Tiên Linh Đồ Phổ, chương 141, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 141 đủ phó gần biển. Các sách, con đi gần biển thời gian, định tại sau 5 ngày. Linh Ngọc nhận được tin tức nhóm này đi gần biển tông môn tu sĩ, bao quát 5 vị kết đan chân nhân, hơn 100 tên trúc cơ đệ tử, hơn 300 tên luyện khí đệ tử. Cái này đội hình, không thể bảo là không cường đại. Thái Bạch Tông tổng cộng hơn 100 vị kết đan chân nhân, trong đó nhiều hơn phân nửa, không phải đang bế quan, chính là đang tìm kiếm bảo vật du lịch tứ phương. Mà những người còn lại bên trong, tối thiểu nhất có 20 người phải bị gánh tông môn thường ngày vận doanh, nhàn rỗi không chuyện gì, nhiều lắm là cũng liền 3-40 vị, trước đây đã có hơn 10 vị kết đan tu sĩ đi gần biển chiến trường, lần này lại điều 5 vị. Về phần trúc cơ đệ tử, là chém giết chủ lực hơn 100 người, không coi là nhiều cũng không hề ít. Luyện khí đệ tử A, là cái vật kèm theo, kết đan tu sĩ đi chỉ huy trúc cơ đệ tử đi chém giết, dù sao cũng phải có người làm việc vặt quét dọn chiến trường đi, đây chính là bọn họ tác dụng lớn nhất. Các đệ tử tụ tập tại chủ phong, cáo tế qua tổ sư, liền lên đường. Lần này lĩnh đội, vẫn là Lam Mộc Dương. Thân là giới luật trưởng lão, chiến lệnh đường trên thực tế người chủ trì, Lam Mộc Dương trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc, thậm chí so trưởng môn chú ý chân nhân còn bận biểu. Văn Minh một chút thuyết pháp, chiến lệnh đường phụ trách tông môn an toàn cùng chấp pháp, không thể đổ cho người khác, đổi câu ngay thẳng, phàm là đánh nhau, đều là chiến lệnh đường sự tình. Lăng Thương cùng Yêu Tu khai chiến, Lam Mộc Dương trước tiên liền tiến đến gần biển, bố phòng, điều khiển, loay hoay cùng chó đồng dạng, thật vất vả nghỉ khẩu khí, bên kia gần biển thế cục lại biến, thế là hắn trả lời tông môn rồi người đến. Lần này điều khiển người thành viên, tất cả đều là tuổi trẻ đệ nhất bên trong người nổi bật, không chỉ có là trúc cơ tu sĩ, kết đan tu sĩ cũng là như thế. Quý Vô Ưởng, Đan Cầm Đô ở trong đó, còn có một vị dơ cao nhạc phong càng xô zin người, là một vị nữ kiếm tu. Linh Ngọc từ trước đến nay đến thương minh giới, còn là lần đầu tiên tại kiếm tu trông được đến nữ tu sĩ, vị này càng xô zin người hết sức có hào cảm. Kết quả nhìn nhiều vài lần, liền nhìn thấy càng xô zin thân người về sau hướng nàng nháy mắt ra hiệu tiễn ra nhạc. Từ biệt 5 năm, cùng ở tại tông môn, nhưng không được gặp nhau, Linh Ngọc đột nhiên nhìn thấy hắn. Bị kinh ngạc, đợi đến lên phi thuyền, có thể tự do hoạt động, tiễn ra nhạc liền lại gần. Trình sư muội, Linh Ngọc không có trả lời, mà là từ trên xuống dưới dò xét hắn một hồi lâu, mới nói. Tiền sư huynh, 5 năm không gặp, ngươi vẫn là như thế. Thiên tư quốc sắc A, nói xong lời cuối cùng một cái từ, đã là nhịn không được bật cười. Tiễn ra nhạc chừng nàng một chút, suy nghĩ phải đánh lại, nhưng hôm nay Linh Ngọc không so với lúc trước vừa vặt nhập môn, lời kia liền bị nuốt trở lại bụng. Phương sư tỷ, Linh Ngọc quay đầu chỉ bên cạnh hắn Phương Tâm Nghiên giới thiệu nói. Tiễn ra nhạc hảo hữu của ta, lại tiễn ra nhạc nói. Phương Tâm Nghiên sư tỷ, vạn pháp các phương sư bá ái đồ, mấy năm này chiếu cố ta rất nhiều. Tiễn ra nhạc giới thiệu, không có đề cập hắn sư thừa chỉ là. Hảo hữu của ta, một câu nói như vậy, Phương Tâm Nghiên có phần có thâm ý xem Tiễn Gia Nhạc một chút liền cười nói. Nguyên lai là tiền sư đệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã sớm nghe trình sư muội đề cập qua, thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Đã Linh Ngọc lấy bạn tốt thân phận giới thiệu, nàng cũng không cần phải xưng hô sư thúc. À, Tiễn Gia Nhạc nhìn thấy Phương Tâm Nghiên, bị kinh ngạc, hắn từ nhỏ là dung mạo của mình phiền não, rất ít nhìn đến so chính mình còn cô gái xinh đẹp. Không khỏi nhìn nhiều vài lần, lại bị Linh Ngọc trước mắt hung đả một quyền. Nhìn cái gì đấy còn không khai hô, nếu là phương sư thì coi là hảo hữu của ta đều là sắc lang làm sao bây giờ. Tiễn ra nhạc sắc mặt đỏ lên, chắp tay chào. Phương sư thì, mạo phạm. Phương Tâm Nghiên nói, ở đâu tiền sư đệ thế nào lại là sắc lang. Ngừng lại, nhịn không được lộ ra một tia danh mãnh ý cười. Nếu muốn nhìn mỹ nhân, mỗi ngày nhìn tấm gương không là được. Vừa mới nói xong, Linh Ngọc phun cười ra tiếng, dựng lấy Phương Tâm Nghiên nói. Phương sư tỷ, vẫn là ngươi trực tiếp, lời này ta muốn nói thật lâu. Tiễn ra nhạc đầy mặt đỏ bừng, suy nghĩ hỏa đi, lấy Phương Tâm Nghiên như thế cái mỹ nhân, thật đúng là không ra cười một cái bóc đi qua đi, lại bị Linh Ngọc cười đến quá thật mất mặt. Phương Tâm Nghiên tựa hồ nhìn ra hắn xấu hổ, nói. Các ngươi trước trò chuyện, ta qua bên kia ngồi một hồi. Nói, hướng Tiễn ra nhạc áy náy cười một tiếng, thản nhiên rời đi. Nhìn lấy bóng lưng của nàng, Tiễn ra nhạc gãi gãi đầu. Vị này phương sư thì còn giống như không sai dáng vẻ. Thế nào, động xuân tâm, Linh Ngọc mười phần tự nhiên hướng trên vai hắn một dựng, đụng lên đi cười mở ám. Cũng là, muốn tìm cái so ngươi nữ nhân xinh đẹp cũng không dễ dàng. Chớ nói nhảm, Tiễn ra nhạc tức giận chừng nàng một chút, ta cái này còn không phải không yên tâm ngươi lại ngộ giao tiểu nhân a, nhắc lên việc này, hết sức chán. Linh Ngọc sờ mũi một cái thu hồi chính mình móng vuốt chờ một lúc nói. Phương sư thì thế nhưng là người thông minh, nói một cách khác người ta nếu là hung ác lên, một đầu ngón tay liền có thể chơi phế ngươi. Tiễn ra nhạc duỗi ra ngón út hợp với khinh bỉ ánh mắt. Đi ta có như thế trước mặt à, cái kia đến lúc đó liền để cho ta xem, mấy năm này ngươi dài vào bao nhiêu. Hai người đối chọi cùng nhau nói bậy một trận, mới vừa nói lên mấy năm này kinh lịch. Tiền sư huynh, các ngươi dơ cao nhạc phong đến cùng đang làm gì thế nào ngay cả cửa đều không cho người tiến. Ai, đừng đề cập, đứng lâu Tiễn gia Nhạc mười phần không còn khí tính chất phất một cái vạt áo, ngồi trên mặt đất. Ta nghe Càng Tú sư thì nói, sư phụ ta từ 30 năm trước bắt đầu, liền điên bị điên điên, nói thánh điển cái kia bộ kiếm quyết không hoàn chỉnh, muốn đem hắn sửa tốt. Không, chính hắn tu không phải còn muốn đem toàn bộ môn nhân đều kéo lên. Linh Ngọc đi theo ngồi xuống, bất khả tư nghị nói. Cho nên hắn mỗi ngày tại vấn kiếm phong thủ môn, Tiễn gia Nhạc buông tay, biểu thị giống như mình không hiểu. Nguyên anh tu sĩ tâm tư, không phải bọn hắn có thể nắm lấy. Ta một nhập môn, sư phụ liền hết sức thao luyện ta kém chút liền kiên trì không xuống. Nói đến đều là chua xót nước mắt Tiễn gia Nhạc sợ sờ sờ cổ. Không chừng ngươi chỉ thấy không đến ta. Linh Ngọc trong lòng có sự cảm thông. Sư phụ ta không có tốt đi nơi nào, ta trọn vẹn bị cả một năm thẳng đến hắn bế quan ta mới trốn qua một kiếp. Tam thế kính bên trong một năm kia còn không phải thế bình thường thời gian, không có cả phế coi là tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người lẫn nhau nôn nước đắng, trọn vẹn nói một ngày, tổng đem uất khí trong lòng đều phun ra. Lần này xuất hành, vì gần biển chinh chiến, cho nên giọng là trong tông môn tốt nhất phi thuyền, bất quá hai ngày, liền đến Bạch Lộc Am chiến trường. Gần biển chiến trường, bỏ bị minh nguyên khí cách ly mà ra Quỷ Khốc Lăng, lấy Hoàng Phong Thư Viện, Bạch Lộc Am, Đan Tâm Các về An Chùa Tứ Tông cửa là theo chia làm bốn cái điểm, Thái Bạch Tông cách Bạch Lộc Am gần nhất, bởi vậy đa số đến Bạch Lộc Am, Linh Ngọc tự mình từng cùng Phương Tâm Nghiên thảo luận, Lăng Thương các tông môn Sơn Môn Tuyên chỉ đủ hố cha chiến lực mạnh hơn nhiều rưỡi tại phía Tây, cái gì Chân Hoa Tiên Môn, Cực Ý Tông, Từ Tiêu Kiếm Phái, Thất Sát Cốc, không có chỗ nào mà không phải là vũ lực cường thịnh tâm ngoan thủ là chủ, mà phía Đông đây không phải thư viện chính là tự miếu. Nhìn xem lần này liên quan đến gần biển chiến trường bốn cái tông môn, nho ra hai viện toàn bộ chúng chiêu, Phật môn bốn trong chùa một nửa, chỉ có một cái không tốt gây Quỷ Khốc Lăng, hết lần này tới lần khác lại có minh nguyên khí phòng tuyến có thể thủ. Bất quá, điều này cũng tại không đến bọn hắn, Tây Bộ cao bao nhiêu núi, Đông Bộ nhiều bình nguyên, Phật nho không thể so với ma đạo, bọn hắn nhiều dựa vào phàm nhân cung cấp nuôi dưỡng, đương nhiên sẽ đem sơn môn xây ở tướng nhân thuốc phồn thịnh Đông Bộ. Lần trước cưỡi cỡ lớn phi thuyền, vẫn là 8 năm trước, có thể thấy cảnh tượng, lại hoàn toàn khác biệt. Phi thuyền chậm rãi tới gần Bạch Lộc Am, trên đường đi, chiến hỏa càng ngày càng rõ ràng. Bạch Lộc Am là nữ ni miếu, chỗ thu đệ tử cũng không nhiều, bởi vì mà kiến trúc lấy ngắn gọn mộc mạc làm chủ, không có cao lớn cổng chào, cũng không có đứng sừng sững hùng vĩ đại điện. Trong am kiến trúc cao nhất là một tòa thất tầng phù đồ, đánh bay mái hiên, treo bát giác phong linh, truyền tống Phật âm cho trong chiến loạn Bạch Lộc Am, mang đến một tia bình thản yên tĩnh. Trừ Bạch Lộc Am bên ngoài, chung quanh đều là bức tường đổ tàn hoàn, không có một chỗ hoàn chỉnh kiến trúc. Phàm nhân không thấy tăm hơi, sớm tại yêu tu xuất chiến sơ, liền bị di chuyển đến nội lục. Phật nho hai đạo, phàm nhân bảo hộ cũng là nói, mà chỗ không kịp bọn hắn thành tại phàm nhân, mất đi phàm nhân ủng hộ cũng liền mất đi căn cơ. Phi thuyền tại lâm thời kiến tạo trên đài cao dừng lại, Lam Mộc Dương cùng phía trước tới tiếp ứng Bạch Lộc Am nữ ni giao tiếp một phen, liền dẫn chúng đệ tử dưới phi thuyền. Linh Ngọc chờ chốc cơ đệ tử được lĩnh đến Bạch Lộc Am phía sau núi. Chỗ này ghim lên lít nha lít nhít lều vải cung cấp đến chiến tu sĩ ở lại. Bạch Lộc Am sơn môn tuy nhỏ, trụ sở lại tuyệt không hẹp, mặc dù không kịp Thái Bạch Tông chiếm diện tích ngàn dặm trăm dặm lại là có, dung nạp mấy vạn tên tu sĩ không nói chơi. Cái này mấy vạn tên tu sĩ, chẳng những có các tông môn điều khiển mà đến đệ tử cũng có chiêu mộ tới tán tu. Đám lão già này đều hiểu, chỉ dựa vào đại tông môn ngăn địch đó là không thành, tông môn thế lực mặc dù lớn, nhân số lại không chiếm ưu. Tòa tiên thành, liền có trăm vạn nhân khẩu, Lăng Thương có bao nhiêu tiên thành cho nên, tán tu nhất định phải chiêu mộ, chỉ có đem số lượng nhiều nhất tán tu hợp nhất, đầu nhập chiến trường, gần biển chiến mới có thắng được khả năng. Là chiêu mộ tán tu, đại tông môn dốc hết vốn liếng. Thứ nhất, phàm đăng ký nhập sách tán tu, hưởng thụ thời gian chiến tranh phúc lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, chiến công chắc tuyệt người, có thể phá cách nhập tông môn. Thứ ba, chiến công đổi ban thưởng, công khai ghi giá, già trẻ không gạt. Này ba sách vừa ra, các tiên thành xôi trào. Tuy nói chiến trường nguy hiểm vô cùng, nhưng cơ hội cũng là thật to, có tán tu chính là không bao giờ thiếu tinh thần mạo hiểm. Cho nên, Bạch Lộc Am cái này mấy vạn tên tu sĩ, đại đa số là tán tu, tông môn đệ tử không hơn vạn dư tên. Đương nhiên, tông môn đệ tử cũng muốn trấn an. Thời gian chiến tranh phúc lợi cùng chiến công đổi ban thưởng cái này hai đầu, đồng dạng tông môn đệ tử mở ra, mà lại bọn hắn còn có tông môn phụ cấp. Tổng một câu, có chỗ dựa vĩnh viễn so không có chỗ dựa tới thoải mái. Bọn hắn tới ngày thứ hai, Lam Mộc Dương liền đem mới tới trúc cơ đệ tử toàn bộ triệu tập lại. Có thể lại tới đây, các ngươi đều là trong tông môn tiền đồ vô lượng tân tú. Câu nói đầu tiên, vị này công nhận đâu ra đấy chính kinh vô cùng giới luật trưởng lão liền đem bọn hắn cho nâng lên. Nhưng không đủ, các ngươi có chắc tuyệt thiên tư, có phi phàm tài hoa, nhưng vẫn không có thể chứng minh chính mình. Lam Mộc Dương ngừng lại, nói, hiện tại tông môn cho các ngươi một cái cơ hội. Mặc dù lời nói này nói đến xinh đẹp nhưng còn chưa đủ lấy khiến cái này người động dung. Ở đây trúc cơ đệ tử, đều là có thiên tư có sư thừa, cái nào không phải mắt cao hơn đầu nghe xong, vẫn là dáng vẻ đó. Nhưng sau đó, Lam Mộc Dương một câu, để bọn hắn lập tức trợn tròn con mắt. Phàm ở đây lập xuống chiến công người, ba hạng đầu có thể nhập chiến lệnh đường chính bộ. Cách chương.